Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1171, Hoành Kích Á Tổ, cái gì, cùng Lăng Tiên Nữ Đế tranh qua thiên mệnh. Nghe được lời này, mọi người giật nảy cả mình. Lăng Tiên Nữ Đế vô địch cửu thế, xưa nay chưa từng có, tuyệt đại kinh diễm, không biết bao nhiêu tuyệt thế yêu nghiệt, vì tránh đi Lăng Tiên Nữ Đế, nhao nhao lựa chọn ẩn núp phòng ấn. Tỷ như Đoan Mộc công tử, lại tỷ như Thanh Thiên đế tử, những này có đại đế chi tư yêu nghiệt, cho dù là bọn họ tâm cao khí ngạo, thiên tư tung hoành, thế nhưng là Lăng Tiên Nữ Đế giống như một tòa không thể leo lên cự nhạc. Đặt ở tất cả mọi người trên đỉnh đầu, là rồng cũng phải cuộn lại, là hổ cũng phải nằm lấy. Lăng Tiên Nữ Đế bốn chữ này, đại biểu vô địch, mà cái này Á Tổ cũng dám cùng Lăng Tiên Nữ Đế tranh thiên mệnh, chỉ là loại này quyết đoán, cũng đủ để cho người sợ hãi thán phục, làm cho lòng người sinh kính sợ. Có lúc, phán đoán một người mạnh không mạnh, chỉ cần nhìn hắn đã từng đối thủ là ai liền có thể biết cái đại khái. Cùng Lăng Tiên Nữ Đế tranh thiên mệnh, nếu như không có tuyệt thế thực lực mạnh mẽ, sao dám như thế, không thể nghi ngờ, tôn này Á Tổ chẳng những là một tôn chuẩn đế, mà lại là chuẩn đế bên trong người nổi bật, Á Tổ lại còn sống. Đây chính là chuyện lớn a, truyền ngôn năm đó Á Tổ cùng Lăng Tiên Nữ Đế tranh thiên mệnh. Tại Lăng Tiên Nữ Đế trong tay thụ trọng thương, trở lại Dược Thần Sơn về sau đã tọa hóa, nhìn truyền ngôn là giả, ngươi cũng không nghĩ một chút. Dược Thần Sơn là địa phương nào? Không bao giờ thiếu đan dược chi địa. Nơi này đan dược nhiều, đủ để chiếm cứ toàn bộ đan dược giới nửa bầu trời. Coi như thụ trọng thương, Dược Thần Sơn hẳn là cũng nghĩ hết biện pháp, đem Á Tổ cứu được trở về, theo mọi người nghị luận. Chỉ thấy tứ cực bảo tháp bên trong, lại một tòa tháp cửa đồng từ từ mở ra. Lần này, vậy mà là một khối lóe ra chín loại nhan sắc sinh mệnh nguyên thạch. Cửu thải nguyên thạch, không hề nghi ngờ. Loại này nguyên thạch xa so với Tuyệt Đao Thiên Tôn thất thải nguyên thạch càng thêm chân quý. Cũng chỉ có loại này cửu thải nguyên thạch, có thể phong ấn lại Á Tổ dạng này cường giả. Cửu thải nguyên thạch, tuyệt thế vật chân quý. Dù chỉ là nắm đấm lớn một khối, đều giá trị liên thành. Có thể bị cửu thải nguyên thạch phong ấn, đủ để chứng minh người tới cường đại. Á Tổ xuất hiện, cho dù hắn bị phong ấn ở cửu thải nguyên thạch bên trong, y nguyên tản ra một loại để vạn đạo thần phục khí tức. Tuyệt Đao Thiên Tôn cũng liền bận bịu bái kiến, cung kính nói, bái kiến Á Tổ. Chỉ thấy cửu thải nguyên thạch bên trong Á Tổ, vậy mà là cái trung niên nam tử. Hắn nhắm hai mắt, thần sắc uy nghiêm, nhìn qua không có chút nào lộ ra già nua. Chỉ bất quá, mi tâm của hắn có cái một cái hố, cái này động khó mà khép lại, quán xuyên sau ót của hắn. Nhìn thấy vết thương này, đám người không khỏi giật mình, ngay cả Dược Thần Sơn đều không thể khôi phục thương thế này sao? Chỉ sợ, đây là Lăng Tiên Nữ Đế kiệt tác, Hoa Khinh Dung suy đoán nói. Truyền ngôn Á Tổ năm đó cùng Lăng Tiên Nữ Đế tranh đoạt thiên mệnh, bị Lăng Tiên Nữ Đế trọng thương, trở lại chưa bao lâu đã tọa hóa, hiện tại xem ra, cũng không khó suy đoán ra chân chính tình huống. Chỉ sợ năm đó Á Tổ đích thật là sắp gặp tử vong, mà cuối cùng vì bảo vệ hắn tính mệnh, thế là lợi dụng cửu thải nguyên thạch đem hắn phong ấn. Bằng không mà nói, bình thường bị phong ấn ở cửu sắc nguyên thạch bên trong, đều là quá mức già nua lão cổ đồng, căn bản sẽ không giống Á Tổ nhìn như vậy đi lên tuổi trẻ. Như thế thương thế, chỉ sợ đã lan đến gần nguyên thần. Người bình thường nguyên thần bị xỏ xuyên, cũng sớm đã chết đi. Á Tổ năm đó còn có thể bảo trụ một khí tức, trở lại Dược Thần Sơn phong ấn, cũng đủ để chứng minh sự cường đại của hắn, Lý Phi Hàn kính sợ nói. Hoa Khinh Dung thì là nói, mạnh như Á Tổ, cùng Lăng Tiên Nữ Đế tranh đoạt thiên mệnh, đều hứng chịu tới loại này không thể vãn hồi thương thế. Lăng Tiên Nữ Đế đến tột cùng là mạnh đến mức nào? Mỗi một lần tranh đoạt thiên mệnh, đều là tu la tràng, vô số cường giả tuyệt thế đều sẽ xuất thủ. Năm đó Lăng Tiên Nữ Đế, đối mặt tuyệt đối không chỉ Á Tổ một cái cường địch. Tại nhiều như vậy cường địch vây công hạ, Lăng Tiên nữ đế y nguyên quét ngang vô địch, cũng khó trách về sau nhiều như vậy tuyệt thế yêu nghiệt đều bị phong ấn, tránh đi Lăng Tiên nữ đế. Á Tổ xuất hiện, sự tình chỉ sợ khó mà thiện không sai. Á Tổ ngay cả Đoan Mộc Đại Đế đế khí đều dùng. Tất nhiên sẽ không bỏ qua Ninh Giang, đám người nghị luận ầm ĩ. Người trẻ tuổi, náo đủ chưa? Á Tổ nằm tại Cửu Thải Nguyên Thạch bên trong. Thanh âm hắn không lớn, thế nhưng là rơi vào mỗi người trong lỗ tai. Tựa như là ngàn vạn kinh lôi. Dung chuyển nguyên thần, ngươi thụ loại thương thế này. Còn dám xuất thế, không muốn mệnh sao? Ninh Giang thần sắc bình tĩnh, từ tốn nói, nếu như Á Tổ thật muốn từ Cửu Thải Nguyên Thạch bên trong xuất thế. Đến lúc đó một con đường chết, nhìn thấy Ninh Giang đối mặt Á Tổ đều chấn định như thế. Đám người không khỏi âm thầm bội phục, chỉ ít bọn hắn là làm không được, Á Tổ là chân chính cường giả. Tại loại này cường giả trước mặt, lại có bao nhiêu người có thể đủ bảo trì chấn định. Ta đã là chỉ nửa bước tiến quỷ môn quan người, cho dù thật muốn chết, cũng đã sớm có giác ngộ, ngược lại là ngươi, tuổi còn trẻ, tương lai còn có tốt đẹp tiền đồ, quá sớm chết yểu, sẽ không cảm thấy đáng tiếc sao? Á Tổ chậm rãi nói, chết yểu, ngươi cho rằng ngươi có thể giết được ta? Ninh Giang cười lạnh, người trẻ tuổi, ngươi rất tự tin tuy là thành tựu cường giả tiền đề. Nhưng cũng có thể là đưa ngươi đẩy hướng vực sâu, Á Tổ cảnh cáo nói. Tốt, ta không hứng thú ở đây nói gì với ngươi nói nhảm. Một câu, đem Đoan Mộc công tử cùng Bạo Phong Chí Tôn giao cho ta. Ta liền dừng tay, nghe được Ninh Giang, đám người hai mặt nhìn nhau. Ai dám tin tưởng, Á Tổ xuất hiện, Ninh Giang còn dám cường thế như vậy. Không chút nào chịu lui bước, người trẻ tuổi. Ngươi chọn sai đường, Á Tổ nhẹ nhàng thở dài. Hắn không cần phải nhiều lời nữa. Trong chốc lát, cự luân hoành không, đế uy ngập trời, tựa như một vòng cửu thiên chi thượng nắng gắt rơi xuống. Hung hăng đánh tới hướng Ninh Giang. Đế khí phát uy, phảng phất là đại đế tại thế. Chỉ thấy vô số nguyên thủy tổ lôi bị đánh tan. Liên tục bại lui, chọn sai đường người, là ngươi. Ninh Giang hừ lạnh một tiếng. Bảo bình bên trong, nở rộ càng nhiều nguyên thủy tổ lôi, hung hăng oanh kích trở về, bành, ngập trời tiếng vang, đế khí cùng nguyên thủy tổ lôi va chạm, toàn bộ thế giới đều giống như muốn bị xé rách, cự luân cũng đổ bay mà quay về, Ninh Giang lạnh như băng nói, từ Cửu Thải Nguyên Thạch bên trong ra đi, bằng không mà nói, ngươi không phát huy được đế khí chân chính uy lực, phong ấn tại Cửu Thải Nguyên Thạch bên trong. Cho dù có thể thôi động đế khí, uy lực cũng không đạt được lớn nhất, nghĩ không ra trận chiến cuối cùng, lại là lấy loại phương thức này, Á Tổ thở dài. Răng rắc một tiếng, Cửu Thải Nguyên Thạch vỡ vụn, hắn từ bên trong đi ra, khi hắn chân chính bước ra thời điểm, ngập trời uy thế từ trên thân khuếch tán mà ra, Hoa Thanh Phi bọn người rốt cuộc không chịu nổi, hai đầu gối khẽ cong, trực tiếp quỳ xuống. Chính là Cơ Phong Đan Tôn, Bạo Phong Chí Tôn nhân vật như vậy, đều quỳ rạp trên đất, giữa sân còn có thể đứng thẳng, cũng chỉ có Tuyệt Đao Thiên Tôn cùng Ninh Giang. Lúc này mới đúng, Ninh Giang lên tiếng cuồng tiếu, nguyên thủy tổ lôi gấp 10 lần so với vừa rồi, từ trong đó phun ra ngoài. Xa xa nhìn lại, nguyên thủy tổ lôi tựa như là một mảnh lôi hải, xung kích thiên địa, vào đầu đánh tới. Hủy diệt tính ba động để chín thành người ngất đi, khó có thể chịu đựng. Hết chương.